Búp bê của tiểu bá vương. Chương 7, góc truyện audio.com. Tầng lầu bí mật, một chỉnh sửa đều là không gian nắm giữ của Vũ Tuyệt Luân. Gần 80 mét vuông không có ngăn cách gì. Đơn thuần lấy 3 màu trắng, đen, đỏ làm phong cách trang trí. Màu đỏ trên da bọc sofa, màu đen từ nền nhà hòa cùng màu trắng sáng sủa trên vách tường điểm xuyết. Toàn bộ gian phòng rộng lớn. Tầm mắt từ 3 mặt cửa sổ lớn là có thể nhìn xuống dưới. Cảm giác từ trên cao nhìn xuống phong thái phi phàm, Chu Mạch Mạch lần đầu tiên thấy nơi ở như thế này. Dường như mênh mông ngưng lại giữa bầu trời, muốn ở tại loại không gian này phải có gan dạ sáng suốt hùng hậu mới được. Bằng không nhất định không sao có cảm giác an toàn. Làm sao vậy, vào đây ngồi à, Vũ Tuyệt Luân nhìn nàng ngẩn người ở cửa. Cười thối một tiếng, ngươi, ở nơi này, nàng đi vào bên trong phòng, cánh cửa tự động đóng lại. Đúng vậy, hắn cởi áo khoác ngoài, ngạo ngược mà ngồi ở trên ghế xô, pha đỏ, ta tưởng là ngươi và ngũ hành kỳ lân khác ở cùng một chỗ. Nàng nói nhỏ, bọn họ toàn bộ ở kỳ lân cư, ta không muốn đi vô giúp vui, hắn chẳng muốn cùng đăng tế ở cùng một chỗ. Thật không nghĩ tới ngươi còn có thân phận này, nàng vẫn còn có chút hoảng hốt. Làm sao, ngươi sợ đến vậy, miệng hắn nói một câu, nắm khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ của nàng. Ngươi, vừa là phải làm Vũ thị gia tộc Hòa Kỳ Lân, lại muốn làm thành hoàng U Minh hội, không cảm thấy áp lực quá lớn sao? Nàng lấy làm hiếu kỳ, hắn là làm sao đồng thời đảm nhiệm được hai loại nhân vật này? Cũng không tồi, cho tới bây giờ, ta còn đối phó được. Hắn gạt gạt đầu tóc ngắn lên, cuồng vọng kiêu ngạo cười cười, ngửa mặt ngồi ở trên sofa màu đỏ. Nàng xem người hắn áo sơ mi đen, quần đen, tàn khốc anh tuấn đến kinh khủng. Trong lòng bao nhiêu cảm giác cho ra, tại địa phương này hắn chính là vương, một người bá vương, mẫu thân từng nói qua, đăng tế là chủ tử ngũ hành kỳ lân. Thân là Hỏa Kỳ Lân, hắn nói như thế nào cũng thấp hơn đăng tế một bậc. Đúng với hắn cuồng ngạo ngang ngạnh này mà nói, chắc là khó có thể dễ dàng tha thứ, nhưng U Minh hội là vũ đài của hắn. Ở chỗ này, hắn nói phong là phong, nói vũ là vũ, không cần lại nhìn vẻ mặt đăng tế. Tất cả mọi thứ toàn bộ nắm trong tay hắn. Ở chỗ này, thế lực tường hòa hội quán bị ngăn cản. Kỳ Lân Vương vô pháp can thiệp bất luận cái sự tình gì. Ở chỗ này, hắn không phải Hỏa Kỳ Lân. Hắn là Thành Hoàng, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Hắn nhìn chăm chú nàng hỏi. Ta đang suy nghĩ ở chỗ này ngươi trấn tĩnh không giống như bình thường. Nàng bị hắn thấy tim đập nhanh chóng. Lông mi buông xuống, nhỏ giọng nói. Có cái gì không giống với... Hắn giơ mắt lên, ta không biết nên hình dung như thế nào, chung quy cảm thấy ngươi ở chỗ này thoạt nhìn giống như khá vui vẻ tự do tự tại. Nàng nghiêng đầu một cái, sợ hãi thốt lên, tòa cao ốc này có một cổ khí phách hào hùng ngông cuồng đặc biệt thuộc về người giang hồ. Cái đó và Vũ Tuyệt Luân khiến người ta cảm thấy phi thường. Giống như trời sinh hắn chính là một phần tử nơi đây. Vũ Tuyệt Luân nở nụ cười. Đúng, nơi này là vương quốc của ta. Ta thích ở đây, cho nên ta cơ hồ đều ở chỗ này. Tường hòa hội quán kia đâu? Người không thích ở bên tường hòa hội quán kia sao? Nàng khờ dại hỏi, cũng không phải không thích, mà là chỗ đó hạn chế nhiều lắm. Hắn cười châm biếm. Đáy lòng ở chỗ sâu thẳm bị áp lực phản bội nho nhỏ đang dần dần khuếch trương. Trên thực tế... Trước đây hắn đối với nhận thức tường hòa hội quán cảm tưởng giống như U Minh hội rộng lớn. Suy cho cùng hắn và Kỳ Lân khác tình hình hiểu sâu như vậy. Nhưng từ khi đăng tế xuất hiện, tâm hắn bắt đầu lệch đi, tiểu quỷ kia thực sự sinh kế hại hắn tại tường hòa hội quán bị một bụng khó chịu. So với U Minh hội có vẻ tự do rộng rãi hơn. Ở chỗ này, hắn có thể khỏi phải nhìn sắc mặt bất luận kẻ nào. Cũng không có cái thệ minh chủ tớ làm hắn phiền chán nữa. Lời hắn nói chính là mệnh lệnh, không ai có thể định đoạt hắn, càng không ai có thể làm cha làm mẹ hắn. Ta tưởng rằng ngũ hành kỳ lân các ngươi tình cảm hẳn là tốt lắm, nàng nhớ lại tài liệu mẫu thân nói cho nàng. Ngũ hành kỳ lân phải là cùng hơi thở cùng thổi mà ăn. Sắc mặt hắn trầm xuống, nhớ tới cảnh cáo của Giang Tuân, nhất thời tâm sinh ra phiền muộn. Bây giờ khỏi bàn chuyện ngũ hành kỳ lân cùng tường hòa hội quán. Hắn hư nói, thật ra ta vẫn phải sợ đi tới Thượng Hải, không đi tường hòa hội quán, lại đến nơi này của ngươi. Đằng tế có thể không biết hay không, nàng càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Trước khi bị tình yêu che mờ, phẩm hạnh và tinh thần trách nhiệm dần dần nổi lên trong lòng. Ta nói đừng bàn nữa. Hắn tức giận mà quát. Nàng lại càng hoảng sợ, phát hiện trên mặt hắn có lửa giận, vân vê ngón tay tại chỗ, nhìn trộm dáng dấp nàng co rúm lại, hắn không có biện pháp mà thở dài một hơi, hướng về phía nàng vẫy tay nói, qua đây, gì, nàng ngẩn người, ta bảo là ngươi sang đây, hắn nói lại một lần nữa, nàng không dám làm trái, chậm rãi hướng hắn đi tới, nhưng vừa mới đi tới trước mặt hắn. Hắn đưa tay lôi kéo, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cả người nàng cứ như vậy té ngồi trên đùi hắn, a nàng kinh hô một tiếng. Hắn nhân cơ hội ôm chặt eo nhỏ của nàng, lập tức mạnh mẽ hôn lên nàng. Hôn này với trước đều cũng còn muốn tiêu hôn, sự tình hết sức khiêu khích, làm hại đầu óc nàng choáng váng, mềm yếu vô lực, không nên là như vậy. Nàng nhắm mắt lại, đáy lòng thực ra rất muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Có nhiều vấn đề nằm ngang trước mắt bọn họ lắm, nàng không cách nào giống như hắn tính thẳng thắn mà làm như không thấy. Trên người nàng gánh vác kỳ vọng mẫu thân và áp lực gia nghiệp đè nén. Nếu như nàng đủ lý trí nói, nên cự tuyệt hắn, nên trở lại hướng về phía đăng tê sám hối, đi khẩn cầu hắn tha thứ, nhưng mà nàng luyến tiếc không nỡ ly khai Vũ Tuyệt Luân Hôn. Luyến tiếc không nỡ rời vòng tay hắn ôm ấp, biết rõ không nên, biết rõ làm sai, nàng vẫn còn vùi lấp chìm đắm đi vào trong, vô phương tự kiềm chế. Rất lâu sau đó, nàng tưởng là suýt bị hắn hôn đến ngạt thở, hắn mới buông môi của nàng ra, với ta cùng một chỗ thì không cho phép ngươi đề cập đến đăng tế. Hắn khàn khàn cảnh cáo, nàng hé mở mắt, căn bản không sức lực trả lời. Mỗi lần được hắn hôn, mạch suy nghĩ của nàng bị thắt lại, suy nghĩ đình chỉ vận hành, chỉ có thể giống như một búp bê mặc hắn an bài. Hắn thích dáng dấp nàng nhu thuận, chỉ cần một chút trêu chọc, nàng sẽ không chút nào giữ nguyên mà vì hắn thiêu đốt. Cũng không sẽ ẩn giấu cảm giác của nàng, dường như trong mắt của nàng, chỉ có hắn tồn tại, sắc mặt cũng không chứa những người khác nữa. Ngực ngổn ngang trăm mối khuấy động, hắn đem nàng để ngã vào sofa, nhịn không được lại lần nữa chiếm giữ miệng lưỡi trơn mềm nàng. Dường như mặc kệ ra sao cũng nếm không thấy chán, yêu cực kỳ cảm xúc mùi vị của nàng. Hai người hôn thật sâu, qua lại quấn lấy nhau, dục vọng mãnh liệt, hắn điên cuồng mà xé bên dưới xiêm y của nàng, đang muốn hảo hảo mà cùng nàng tịnh dưỡng một phen. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập, ai, hắn nổi giận mà quát lên, thật là, rõ ràng không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy rầy. Đám đần độn này nghe không hiểu sao, thiếu gia, Kim Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân tới Hắc Lượng ở ngoài cửa nói. Hắn trong lòng rùng mình, giữa đôi lông mày nhíu lại, Đinh Lược và Giang Tuân tới thật mau, hắn thầm nghĩ. Trong cơ thể tình hình thực tế nhanh chóng giải quyết, người tường hòa hội quán, tới sao, Chu Mạch Mạch kinh hãi ngồi dựng lên, cầm nửa y phục kéo lên cao, vẻ mặt sợ hãi, thật là, một chút thời gian tạm nghỉ cũng không cho hắn nhéo mi. Mở rộng áo sơ mi đen, nâng cằm của nàng lên, lại mút một ngụm trên cánh môi của nàng, mới nói, đừng căng thẳng, mặc quần áo vào, nàng thở hốc vì kinh ngạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt, cấp bách suy nghĩ cài khuy áo lại, hai tay lại run rẩy cài không xong. Hắn xem nàng một bộ diện mạo tai vạ đến nơi, vừa bực mình vừa buồn cười lại yêu thương không nỡ, đưa tay thay nàng đem cài khuy áo, một tay lấy ấn vào ngực nàng. Trần An nói, đừng sợ, sự tình giao cho ta sắp xếp, Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà không thốt lên tiếng. Thật muốn cứ như vậy mãi mãi trốn ở trong lòng hắn. Thế nhưng, trong đầu nàng rất rõ ràng. Nàng làm sao trốn tránh trốn không được cả đời. Có một số việc, dù sao cũng phải đối mặt. Vũ Thiệt Luân hôn một cái sợi tóc của nàng. Buông nàng ra, bấm cái nút điều khiển từ xa. Mở cửa chính, cửa vừa mở ra, Đinh Lược và Giang Tuân hai người vẻ mặt nghiêm túc đi đến. Vũ Thiệt Luân xem vẻ mặt bọn hắn chỉ biết lại muốn được lải nhải một đống. Thiệt Luân, người rốt cuộc làm cái gì? Hiếm thấy Đinh Lược phát cáu chừng hắn. Khẩu khí nghiêm trọng quát hỏi. Hắn nhìn Đinh Lược và Giang Tuân liếc mắt một cái. Không lên tiếng trả lời. Chu Mạch Mạch hoảng hốt mà đứng dậy lui ở một bên. Nhìn đến đây Kim Kỳ Lân Đinh Lược và Thủy Kỳ Lân Giang Tuân khởi binh hỏi tội. Sớm đã nói cùng ngươi đừng với Chu Mạch Mạch xuất thủ. Ngươi tiểu tử thối này hết lần này tới lần khác phạm quy định. Giang Tuân nói chăm chú nhìn hướng về phía Chu Mạch Mạch co quắp bất lực. Âm thầm thở dài, nữ hài tử xinh đẹp mỹ lệ. Bản thân Chu Mạch Mạch so sánh đối chiếu càng thêm xinh đẹp. Cũng so với tưởng tượng hắn khí lực càng đủ mê hoặc quyến rũ. Huyết khí phương cương tuyệt luân đụng với nàng, nhất định gặp chuyện không may. Ai, hắn lo lắng trở thành sự thật. Cái này muốn trách gia đình Chu Mạch Mạch hồng nhan họa thủy. Hay là nên trách Vũ Tuyệt Luân định lực chưa đủ. Nàng còn không có gả cho đăng tế. Ta cùng nàng cùng một chỗ căn bản không tính là phạm quy định. Vũ Thiệt Luân già mồm át lẽ phải. Ngươi còn dám nói loại này. Nàng và đăng tế ngày cưới sắp tới. Ngươi sự tình nên làm là đem nàng tường hòa hội quán. Mà không phải vụng trộm ở U Minh hội. Đinh Lược nén giận mà uốn nắn hắn. Kia làm sao, nàng lại không thương đăng tế. Nàng yêu chính là ta. Hắn lạnh lùng thốt, nếu như ngươi không sằng bậy. Nàng làm sao yêu ngươi? Nếu như ngươi tuân thủ đúng mực, nếu như ngươi lý lẽ quang minh chính đại, nên cùng nàng duy trì khoảng cách. Đinh Lược tuy là đối với Vũ Thuyệt Luân nổi giận khiển trách, nhưng từng chữ từng câu cũng đồng thời mắng mỏ Chu Mạch Mạch. Chu Mạch Mạch sao lại nghe không ra ý tứ của hắn? Khuôn mặt nhỏ nhắn nàng tái xanh, không vững tâm mà cúi đầu. Ta là muốn cùng nàng duy trì khoảng cách. Nhưng là có chút tình huống đột phát không cách nào khống chế Vũ Thuyệt Luân không kiên nhẫn mà giải thích. Một cái la gõ không vang Chu tiểu thư tuổi tác còn nhỏ. E rằng định lực không đủ. Nhưng ngươi làm sao có thể đã quên thân phận mình, đã quên trách nhiệm của chính mình. Đinh Lược một ngữ hai ý, khẩu khí khách sáo. Thế nhưng ngôn từ lại phi thường sắc nhọn, dũng khí Chu Mạch Mạch duy nhất còn lại bị hắn nói toàn bộ đánh nát. Nàng tự biết đối lý phạm sai lầm đầu buông xuống lại càng thêm thấp. Tốt, coi như là của ta sai. Thì tính sao, ta muốn nàng, nàng cũng không muốn rời khỏi ta. Các ngươi dù sao vẫn không thể ép buộc nàng trở về gả cho đăng tế nữa. Hắn nộ khí cũng lên đây. Lớn tiếng nộ giận, Đinh Lược quay đầu lại nhìn Chu Mạch Mạch, lành lạnh hỏi, Chu tiểu thư, ngươi thực sự yêu Tuyệt Luân sao? Chu Mạch Mạch tâm hoảng ý loạn, không dám đáp lời, Kim Kỳ Lân thoạt nhìn tốt nhưng nghiêm khắc, nàng sợ nhất người như thế. Chu tiểu thư, ta đang hỏi ngươi nói. Đinh Lược nhéo mi lại hỏi một lần nữa. Ta nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đã chứa đầy nước mắt, người yêu Tuyệt Luân sao? Đinh Lược nhìn vẻ mặt nàng kia khổ sở động nhân dáng dấp nhu mì. Không nén nổi giọng điệu êm dịu. Nữ hài này trời sinh là sát thủ nam nhân, lệ của nàng, đại khái so với bất luận cái viên đạn gì còn muốn ăn thấu tâm can nam nhân. Đúng ta thương hắn nàng trừng mắt nhìn, nước mắt như hạt trân châu ngã nhào trên gương mặt xinh đẹp. Nghẹn ngào mà thừa nhận tâm ý mình, Vũ Thuyệt Luân trong lòng rung động, cho dù sớm đã biết rõ tình cảm nàng đối đúng với hắn. Nhưng chính miệng nghe nàng hướng về phía người khác thừa nhận so với cái gì đều cũng dễ chịu. Các ngươi cũng nghe thấy được chứ? Hắn đắc ý nở nụ cười. Ngươi biết người yêu Tuyệt Luân sẽ phải trả cái giá gì chưa? Ngươi biết có bao nhiêu người bởi vì sự kiện này bị thương tổn chưa? Ngươi phóng đãng tình cảm bản thân mình, bồi thường chính là thể diện tường hòa hội quán cùng Chu gia các ngươi. loại sự tình này ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới sao? Đinh Lược không thể không trách cứ cái rốt đặc cán mai của nàng. Ta nàng trợn to hai mắt, chỉ có thể chảy nước mắt mặc ai lần lượt mắng chửi. Không có cách gì phản bác lại. Đủ rồi, đừng chửi nàng, nàng muốn cùng ai ở một chỗ là tự do của nàng. Các ngươi không được bức nàng. Vũ Thiệt Luân đứng dậy hướng nàng đi đến, một tay ôm giữ lấy nàng. Các ngươi giữa đôi lông mày Đinh Lược nhăn lại, cơ hồ muốn chọc giận đến bùng nổ. Thiệt Luân, Chu Mạch Mạch yêu ngươi. Nhưng ngươi sao, ngươi là thực sự yêu nàng chính hay là chỉ muốn lợi dụng nàng đến khiêu khích đăng tế? Giang Tuân đột nhiên nói. Cái gì? Vũ Thiệt Luân ngẩn ra. Ta chỉ là nghi ngờ động cơ của ngươi. Lịch sử phóng đãng lẳng lơ của ngươi thật là một chuỗi dài. Ngươi sẽ không vì đăng tế mới cố ý trêu đùa Chu Mạch Mạch chứ? Giang Tuân dò xét hỏi. Ta cũng không có thời gian rỗi chơi đùa loại trò lừa bịp này, hắn bác bỏ. Như vậy, ngươi yêu nàng sao? Giang Tuân hỏi tới. Ta hắn lại là sửng sốt. Ngươi dám lớn tiếng đối với chúng ta nói ngươi yêu Chu Mạch Mạch không? Nói ngươi thật tình mà yêu nàng. Nói ngươi ngoại trừ nàng ai cũng không được sao? Ta hắn hơi bị líu lưỡi. Làm sao cũng nói không nên lời cái chữ yêu kia. Chu Mạch Mạch thấy hắn do dự ngập ngừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ. Trong lòng đột nhiên thổi qua một hồi hàn khí. Chu tiểu thư, ngươi yêu Tuyệt Luân, điểm ấy chúng tôi cũng nhìn ra được. Thế nhưng có chuyện chúng ta phải nhắc nhở ngươi. Có một số nam nhân vĩnh viễn không cách nào một lòng như một. Bọn họ bình thường có mới nới cũ. Đặc biệt là đối với nữ nhân xinh đẹp không hề có sức chống cự gì. Bọn họ thích hưởng thụ cái loại này cảm giác săn đuổi. Ngay từ đầu sôi nổi như lửa. Một ngày tới tay, cảm giác mới mẻ vừa mất. Tia lửa cũng tự nhiên dập tắt. Giang Tuân mỉa mai mà nhìn Vũ Thiệt Luân liếc mắt một cái. Không, ta tin tưởng hắn cũng yêu ta. Hắn yêu ta nàng nhịn không được thay Vũ Thiệt Luân ngụy biện. Có đúng không, hắn chính miệng đối với ngươi nói hắn yêu ngươi. Giang Tuân nhíu mày, hắn nàng không nói gì mà chống đỡ. Nhớ tới lần trước Hắc Lượng chất vấn Vũ Thiệt Luân vấn đề này hắn cũng không có trả lời. Hắn yêu nàng không? Giống như nàng yêu hắn, yêu nàng sao, ngẩng đầu nhìn hắn, nàng chờ hắn mở miệng, muốn hắn nói một câu, nàng thì có dũng khí đi đối mặt tất cả trách móc. Nhưng mà, Vũ Thiệt Luân chẳng qua là khuôn mặt tuấn tú bê tắc lạnh nhạt. Mím chặt đôi môi, trầm mặc mà trừng Giang Tuân, Giang Tuân cười đón lấy ánh mắt nổi giận của hắn, lại tiếp tục nói Chu Mạch Mạch, đã quên nói cho ngươi. Tuyệt Luân trước kia chính là một không bàn luận về người yêu. Hắn miễn là niềm nở có nhiệt tình, không thèm tình yêu, nữ nhân với hắn mà nói đều chỉ là món đồ chơi búp bê. Chơi đùa chán thì vứt, cũng không say đắm, nữ nhân của hắn yêu. Kết quả đều cũng rất đáng thương. Vũ Tuyệt Luân biến sắc, phút chốc gầm lên, Giang Tuân, ngươi câm miệng, ta nói sai rồi sao? Cũng là ngươi muốn nói cho ta Chu Mạch Mạch cùng nữ nhân ngươi trước đây đều không giống với. Ngươi là thực sự yêu nàng. Ngươi dám nói không? Giang Tuân rất rõ ràng nhược điểm Vũ Tuyệt Luân. Từ bé bị mọi người tâng bốc. Thói quen hắn được yêu. Cho tới bây giờ hướng về phía người yêu. Tình yêu tại sinh mệnh hắn xem như trò chơi. Chu Mạch Mạch nếu như không thấy rõ điểm này. Khẳng định sẽ làm bị thương trái tim. Tuyệt Luân, ngươi là yêu ta, đúng không? Nàng hoang mang hỏi, giữa đồng tử mỹ lệ tràn đầy bất an. Tuy rằng trên trực thăng Vũ Tuyệt Luân từng tuyên bố qua hắn xem là tình yêu. Thế nhưng, nàng tin tưởng hắn cũng cùng nàng giống nhau rơi vào lưới tình. Bằng không hắn làm sao có thể thẳng thắn mà hôn nàng. Điên cuồng mà muốn nàng, chiếm giữ nàng, Vũ Tuyệt Luân giận tím mặt. Giang Tuân ép hỏi chọc giận hắn, ánh mắt Chu Mạch Mạch cũng chọc giận hắn, nhịn không được đối với nàng buột miệng nói ra cả giận nói. Cần phải nói yêu để làm chi, ta thích ngươi, muốn đem ngươi giữ ở bên người, như vậy còn chưa đủ sao? Chu Mạch Mạch khuôn mặt trắng xanh, nguyên bản nhiệt huyết trong tâm trong nháy mắt này đông lại. Này không phải là đáp án nàng muốn, Vũ Tuyệt Luân chẳng yêu nàng. Nàng tưởng là hắn đối với nàng tình cảm mãnh liệt rõ ràng chính là yêu. Không nghĩ tới, cái gì cũng không đúng. Chết tiệt, ngươi đừng như một đứa ngốc Giang Tuân ăn nói hồ đồ. Chúng ta cùng một chỗ đều không phải rất khoái nhạc sao? Vũ Thuyệt Luân bị đôi mắt muốn khóc của nàng trái tim như bị đánh chặt. Nàng tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn chăm chú hắn. Tâm tính thiện lương đau nhức. Vũ Thuyệt Luân thuần túy chẳng qua là chơi đùa nàng mà thôi. Nàng lại ngây ngốc vì hắn trả giá tất cả mọi thứ. Ngây ngốc cho rằng hắn đáng giá nàng dùng cả đời đi theo. Giang Tuân thương xót nhìn Chu Mạch Mạch, nói, thế nào, ngươi hiện tại đã biết rõ ta đang nói cái gì chứ? Đừng giao trái tim đặt ở trên thân loại nam nhân này. Theo chúng ta quay về Tường Hòa hội quán đi. Đằng Tế nói hắn ngày kia sẽ trở về. Hắn hy vọng khi trở về ngươi đã ở hội quán chờ hắn. Thống khổ đau khổ nhắm mắt lại. Nàng khó khăn mà thở hổn hển một hơi. Lách qua một vòng, nàng hãy cứ nên gả cho Đằng Tế. Chỉ bất quá, trước kia nàng mang một viên kinh sợ lại trái tim trọn vẹn. Bây giờ, chẳng qua là một khoảng không tan nát cõi lòng. Theo chúng ta trở về đi. Chu tiểu thư. Thừa dịp sự tình chưa đại náo, thừa dịp mẫu thân ngươi còn chưa biết được việc này, theo chúng ta quay về Tường Hòa hội quán thực hiện hôn ước của ngươi đi. Đinh Lược khuyên nhủ, ta còn có thể trở về sao? Bây giờ nàng căn bản không mặt mũi gặp Đằng Tế. Đương nhiên, đừng quên, ngươi vẫn còn là tân nương Kỳ Lân Vương. Đinh Lược nghiêm chỉnh mà tuyên bố, ta vẫn còn tân nương Kỳ Lân Vương. Nàng nặng nề nhắc lại lời Đinh Lược. Ngươi không phải, ngươi đã là người của ta. Vũ Thuyệt Luân gầm lên. Ngươi sao không để chính cô ta định đoạt. Thuyệt Luân, Đinh Lược lạnh lùng thốt. Hừ, nàng sẽ không theo các ngươi đi. Tuyệt đối không, Vũ Thuyệt Luân bình tĩnh mà lại tự tin tràn đầy nói. Chu Mạch Mạch thương hắn. Hắn không thừa nhận vì nàng còn có thể ngu dại mà muốn trở lại gả cho Đăng Tế. Nghe thấy giọng điệu hắn cuồng vọng kiêu ngạo. Nàng đột nhiên nảy sinh một cổ ngọn lửa trả thù. Cái nam nhân này, đại khái chưa từng bị nữ nhân vứt qua sao? Hắn xem thường nữ nhân, đem tình yêu trên nữ nhân của hắn trở thành đồ chơi. Vẫy tay thì đến, vứt tay thì đi, nàng không nên trở thành dạng nữ nhân này. Nếu như bên người hắn chỉ biết trở thành một pho tượng búp bê không hề tự chủ. Như vậy, thà rằng nhịn đau rời khỏi hắn. Rời khỏi cái tiểu bá vương này cướp đi trái tim nàng. Cố nén nước mắt, nàng hướng Đinh Lược cùng Giang Tuân, quyết định để tất cả mọi thứ trở lại quỹ đạo. Vũ Thuyệt Luân biến sắc ngây dại. Chu Mạch Mạch vậy mà lựa chọn trở lại bên người Đằng Tế. Làm sao có thể, Mạch Mạch, ngươi làm cái gì? Hắn kinh hãi quở trách, vô ý thức mà kéo cánh tay nhỏ bé của nàng. Ta phải về Tường Hòa hội quán. Nàng không quay đầu lại. Nhẹ giọng nói, ngươi phải đi về, trở về cùng Đằng Tế kết hôn. Ngực hắn đại chấn, như là bị vật gì đập nát đau buốt. Đúng, nàng dứt khoát kiên quyết nói. Không cho phép quay về. Ta không cho phép ngươi rời khỏi bên người. Hắn chợt quát, loại chiếm giữ tính trẻ con này suy cho cùng là cái gì chứ? Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, yên lặng, trong lòng càng thêm cay đắng. Ngươi đã không thương ta. Ta ở lại bên cạnh ngươi có cái ý nghĩa gì? Nàng thản nhiên hỏi, hắn trong lòng cứng lại, rõ ràng nghĩ không ra câu phải bác gì. Không thương nàng, nhưng muốn đem buộc bên người. Hắn đây là cái tâm tính gì? Hắn cũng khó để giải thích. Hắn không nói gì so với bất luận câu trả lời gì cũng còn muốn lòng thương của nàng. Cổ họng nàng thắt chặt, nhìn rất lâu rốt cục lệ em tuôn rơi. Xin lỗi. Ta phải đi che miệng lại. Nàng tránh khỏi tay hắn. Đi tới bên cạnh Giang Tuân. Trong tay trống rỗng cảm giác như mất đi cái gì đó. Lại làm cho hắn có chút hoảng hốt sợ sệt. Chỉ có điều, lựa chọn của nàng thương tổn nghiêm trọng niềm tự hào và tự tôn hắn. Hắn lùi tay về, nộ khí đánh vào mặt tư tưởng. Tức giận mà đuổi giống. Tốt, muốn đi thì đi, trở về với chính nghĩa ta cũng không phải không có người thì không thể. Ngươi đi làm phu nhân Kỳ Lân Vương của ngươi đi. Cút đi, những lời này giống như sét đánh. Chém nàng gần như hồn bay phách lạc. nàng đưa lưng về hắn, khép kín đôi môi, mặc cho lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuôn trào. Giang Tuân lắc đầu thở dài. Vũ Thuyệt Luân rõ ràng yêu Chu Mạch Mạch yêu muốn chết. Nhưng không chút nào tự biết, thực sự là một đồ đần độn. Chẳng qua là, hắn ngu dốt một chút cũng tốt. Nếu không một ngày hắn phát hiện hắn tâm đích thực, làm ra cái chuyện tình bất hảo đến cùng đăng tê cướp đoạt tân nương. Chuyện này thực sự phiền phức. Chúng ta đi thôi. Đinh Lược hộ tống Chu Mạch Mạch ra khỏi phòng, đi trước xuống lầu. Vũ Thuyệt Luân chỉ là lạnh lùng mà nhìn bọn họ rời khỏi. Sắc mặt âm trầm tái mét, vẫn chưa cản lại, Giang Tuân đi tới cửa thì quay người nhìn hắn nói. Được rồi, đăng tế muốn ta truyền đạt, ngươi và Chu Mạch Mạch chuyện này hắn không muốn truy cứu. Nhưng hắn hy vọng ngươi tự kiềm chế, đừng phạm vào nữa, cút, thanh âm Vũ Thuyệt Luân từ trong hàm răng mà vọng ra. Giang Tuân thở dài, xoay người ly khai. Cửa phòng tự động đóng cửa, Vũ Thuyệt Luân một mình đứng ở bên trong phòng, nghe thấy trong không khí mùi Chu Mạch Mạch lưu lại, trong lòng nộ khí tức khắc điên cuồng thiêu đốt, đàm ít, chết tiệt, hắn miệng vỡ chửi rùa, một quyền đánh vào sofa, Chu Mạch Mạch tính cái gì, nàng muốn đi thì đi, hắn mới không bị ảnh hưởng, chỉ cần hắn thuận tay một câu, đều là nữ nhân khắp nơi. Chừng hai mắt, hắn nắm lên chìa khóa xe, quyết định ra ngoài hoan lạc một đêm. Hắn tin tưởng, rất nhanh sẽ triệt để quên Chu Mạch Mạch, rất nhanh sẽ quên, Chu Mạch Mạch trở lại Tường Hòa hội quán. Nghe nói, hôn lễ cử hành đúng hạn, bất động đưa lưng về phía cửa sổ, cơ thể đồ sộ gần như chặn toàn bộ ánh sáng. Sắc mặt giận dữ, đối diện trước mặt hắn, một thiếu niên đang tự mình hạ một nước cờ vây. Mỉm cười, tư tưởng không tập trung lên tiếng. Có đúng không, ngươi xem ra rất thảnh thơi. Kỳ Lân Vương dường như đã sớm phát hiện Hỏa Kỳ Lân cùng Chu Mạch Mạch phát sinh chuyện. Mới có thể phái Kim Kỳ Lân bọn họ đi mang Chu Mạch Mạch về. Sự tình có biến, bất động lại nói, Kỳ Lân Vương đúng là rất khôn khéo. Bất quá ít nhiều hắn khôn khéo sự tình trái lại trở nên càng thú vị thiếu niên vẫn còn bảo trì dáng tươi cười. Nói như thế nào, bởi vậy, Hỏa Kỳ Lân cùng Kỳ Lân Vương chiến tranh lại càng thêm có khả năng bởi vì liên quan đến Chu Mạch Mạch hết sức căng thẳng. Nga, với cá tính Hỏa Kỳ Lân, hắn tuyệt đối sẽ không tha Chu Mạch Mạch, bọn họ hai người tại hoang đảo cùng chung hoạn nạn mai phục loại tình cảm này. Hiện tại chính đang quan hệ mật thiết, không có khả năng cắt đứt, chúng ta phải gọi Bạch Dã tăng thêm lực lượng. Mang gió kích động châm lửa, ta nghĩ, Hỏa Kỳ Lân tính khí nóng nảy nên sẽ làm hôn lễ Kỳ Lân Vương phi thường náo nhiệt mới đúng. Thiếu niên cười buông xuống một quân cờ đen, ăn tươi quân trắng, Bạch Dã cần phải biết làm sao bắt chẹt thời cơ. Bất động nói, chuẩn bị tập hợp tiền cấp cho Trương Hồng Na, trước đây không dám, chỉ cần đem Chu Mạch Mạch thành công đưa vào Tường Hòa hội quán. Chúng ta sẽ thay nàng hoàn lại nợ nần. Khẩu khí thiếu niên cực kỳ từng trải. Nhưng Chu Mạch Mạch có thể hay không làm bại lộ kế hoạch chúng ta? Đừng lo lắng, ngay cả Trương Hồng Na cũng không biết chúng ta muốn làm. Chu Mạch Mạch càng sẽ không biết. Cái nữ hài khả ái hồn nhiên kia giống như giấy trắng. Đây là nguyên nhân ta chọn trên nàng. Muốn một cái bánh ngọt lừa gạt mọi người, phương pháp tốt nhất chính là làm cho nàng không biết bản thân mình chính là một cái bánh ngọt. Người à, cũng chỉ có suy nghĩ lợi hại. Bất động hư nói, chỉ là điểm ấy so với rất nhiều người mạnh mẽ. Thiếu niên đùa cợt mà cười cười, nhưng mà giống như cái loại tâm cơ Trương Hồng Na này. Có thể dưỡng ra Chu Mạch Mạch loại này nữ nhi, thật đúng là kỳ tích. Bất động lạnh nhạt châm biếm. Người, có trăm nghìn loại, là như thế này mới có hứng thú a. Thiếu niên cầm lấy quân trắng. Phản công quân đen, lại nói với bất động. Được rồi, chúng ta hợp nhất với Bạch Dã. Ta nghĩ, làm trò đùa giỡn thì đi vào cao trào. Cũng nên do chúng ta đứng ra ra mặt làm đoạn kết. Gấp cái gì, chúng ta ngắm thấy được con mồi khi nào chạy mất qua. Bất động cười nhạt, còn dám nói mạnh miệng. Lần trước ngươi mới làm cho nữ thần tập đoàn Đông Hà rơi vào trong tay Tường Hòa hội quán. Chuyện này thiên thần cũng đặc biệt mất hứng. thiếu niên chế giễu nói. Hừ, đó là ta nhất thời sơ suất, đây chính là vết thương chí mệnh của ngươi. Thiếu niên mặt trầm xuống, chừng hắn liếc mắt một cái, bất động á khẩu không trả lời được, bắt đầu nổi giận, được rồi, tiểu tử đăng tế kia hành tung trước mắt như thế nào? Thiếu niên chú ý hỏi, tình báo tin tức quay về truyền, nói hắn còn đang ở Nhật Bản, quái lạ, hắn vội vã chạy tới Nhật Bản làm cái gì chứ? Thiếu niên trầm ngâm, hắn vẫn đợi tại khách sạn, không cách nào tiến một bước thẩm tra, hắn là một nhân vật lợi hại, ta lần đầu tiên cảm thấy không ai có thể cùng chống đỡ chí lực với ta. Bóng dáng kia trong thanh âm có thích thú tán dương. Ta còn là nên trực tiếp giết hắn, hắn là một nhân vật nguy hiểm, bất động với nhân vật đăng tế này cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vì lần trước chuyện tập đoàn Đông Hà, đăng tế lại cư nhiên có thể thần không biết quỷ không hay mà từ trong tay hắn cứu đi một Mộc Kỳ Lân Lâm Thiên Túng. Sự kiện kia vẫn canh cánh trong lòng hắn. Đừng, nhiều vậy không thú vị hả? Thật vất vả gặp được đối thủ, dù sao cũng phải chậm rãi cùng hắn chơi đùa. Hơn nữa, thiên thần cũng rất yêu thích hắn. Thiếu niên tựa hồ có chút hưng phấn. Nhưng mà, không chỉ là hắn, ngũ hành kỳ lân cũng mỗi người không cho phép khinh thường. Bọn họ 6 người lực lượng gia tăng cùng một chỗ, lại trở nên rất đáng sợ. Bất động vừa nghĩ đến Vũ Tuyệt Luân thiếu chút nữa hủy tay phải, hắn trong lòng run sợ. Cho nên mới phải chia rẽ bọn họ, trước ra tay ở U Minh Hội, tới giờ hỗn loạn, phá hoại bọn họ, cô lập đăng tế, làm cho hắn mất đi cánh tay là đủ. Thành viên U Minh Hội sẽ đích xác sẽ hỗn loạn, Bạch Dã không phụ sứ mệnh, hắn làm được không tệ, chúng ta lợi dụng dã tâm hắn. Nhưng thật ra tiết kiệm không ít chuyện. Thiếu niên hừ cười một tiếng. Hắn đối với Tường Hòa Hội quán địch ý đúng là một vũ khí sắc bén. Hắn đại khái vẫn muốn thay Bạch Kình báo thù. Bất động tiếp lời, bất luận mục đích của hắn là cái gì, hắn thành viên chúng ta phải phối hợp chúng ta hành động. Chúng ta phải theo dõi hắn, đừng bị hắn quá khích tìm cách phá hủy đại sự. Thiếu niên đặc biệt nhắc nhở. Đã biết, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng trước mặt Vũ Tuyệt Luân mặt mày rạng rỡ. Đang ép hắn tạo phản không thể cho hắn biết Bạch Dã và chúng ta quan hệ. Bằng không đem bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Ta biết, Hoa Kỳ Lân nếu như biết thân phận sau lưng Bạch Dã, khẳng định phải làm thịt hắn trước tiên. Bất động cười mà ra khỏi phòng. Thiếu niên lại tiếp tục hạ cờ. Trong miệng lẩm bẩm nói một mình. Biết rõ Chu Mạch Mạch đúng là một cái bánh ngọt, ngươi lại vẫn còn cắn, thậm chí còn thuận theo kế hoạch của ta để Hoa Kỳ Lân yêu Chu Mạch Mạch. Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Đăng tế, lẽ nào ngươi cho là Hoa Kỳ Lân còn có thể đứng ở bên kia ngươi sao? Hừ hừ, tình yêu và nghĩa khí, ngươi cho rằng ngươi thật là huynh đệ tốt Vũ Tuyệt Luân lựa chọn. Ta đã bố trí bố cục. Kế tiếp, nhìn ngươi làm sao ứng chiến. Kỳ Lân Vương, bàn cờ quân đen quân trắng ngang sức ngang tài. Tình hình chiến sự biến hóa kỳ lạ cổ quái. Hay là, chưa tới giây phút tối hậu, thắng bại còn khó định. Cách chương.